Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 958, chương 113. Mỹ nhân hung tàn trả thù. Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Nhã Hàm. Nhã Hàm khẽ gật đầu. Vô Ngạo chợt mỉm cười nói ra: "Có thể." Tuyết Lam sau đó lắc lắc gợi cảm Mỹ Tôn, cùng nàng đường muội Mưa Tuyết phía trước dẫn đường, mang theo Vô Ngạo hướng phía Diêm Thành đi tới, trải qua Từ Từ Hoàng Sa. Khi sắc trời sắp tối lúc, mọi người chạy tới Diêm Thành. Tuyết Lam không chỉ có vóc người mạo mỹ như tiên, vóc người lại hỏa bạo nhiệt la, ngay cả nấu cơm tay nghề cũng là nhất lưu. Cùng ngày muộn, nàng liền cho Vô Ngạo cùng Nhã Hàm làm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn. Vô Ngạo cùng Nhã Hàm ăn Tuyết Lam làm mỹ vị, tâm thần kích động. Tuyết Lam lại để cho Mưa Tuyết lấy ra 4 bình Nam Lang Dịch. Mọi người một ly uống. Nam Lang Dịch số ghi hơi lớn. Nhã Hàm, Tuyết Lam cùng Mưa Tuyết tam nữ uống nửa chai sau đó cũng có chút hôn mê. Vô Ngạo hoàn hảo chút, sau khi uống xong, chỉ là đầu não trầm trầm, cũng không lo ngại, nẹt, đã lâu không uống rượu, có chút khó thích ứng. Ta trước về ngủ, các ngươi muốn uống lời nói, tiếp tục. Tuyết Lam vừa nói, lắc lắc tiêm tế liễu eo, mải bước liên tục, một lay một cái mà thẳng bước đi. Mưa Tuyết cũng đứng lên, hướng cùng với chính mình căn phòng đi tới. Uống nhiều rượu, thân nhiệt mặc dù khá lớn, hỏa lực bốc lên Vô Ngạo cũng có chút không khống chế nổi. Nhã Hàm, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Vô Ngạo vươn tay cánh tay, ôm Nhã Hàm mảnh nhỏ ni ôn man thon thả, nhẹ giọng nói, ân, biết kế đó sẽ phát sinh gì gì đó. Nhã Hàm, Ngọc Dung Phi Hồng lấy, đáp ứng rồi tới. Vô Ngạo lôi kéo Nhã Hàm, ôm một cái, hôn nhẹ hôn hôn, về tới Tuyết Lam cho hai người an bài gian phòng. Vừa mới đến bên giường, Vô Ngạo liền không kịp chờ đợi ôm Nhã Hàm ngã lăn giường, bốc lên hôn nhau đứng lên. Lúc đầu thời điểm, Nhã Hàm đôi mi thanh tú chặt trâu, cái trán toát mồ hôi lạnh, nhưng theo Vô Ngạo ôn nhu thoải mái, nhu tình mật ý, Nhã Hàm dần dần thích ứng tới. Bên trong căn phòng, xuân tình ấm áp, ôn nhu vô hạn. Một giờ sau, uể oải không chịu nổi, Nhã Hàm bế đôi mắt đẹp đang ngủ, nhìn in nhuộm thế giới đóa đóa màu đỏ, không đành lòng lại thiệt đằng Nhã Hàm Vô Ngạo sẽ mặc đồ ngủ đi ra ngoài. Chỉ là làm Vô Ngạo đi tới cửa lúc, lại từng thấy rèm cửa một đạo thân ảnh hiện lên, chẳng lẽ có người nhìn lén. Nghĩ đến mình và chính mình nữ nhân hoan ái lúc, cư nhiên bị người chứng kiến, Vô Ngạo có một loại ăn thương thừng khó chịu. CMN, nhất định phải bắt lại người kia. Nghĩ như vậy, Vô Ngạo bước nhanh hơn, đi ra khỏi phòng, thần tốc đóng cửa phòng. Vô Ngạo thả người nhảy, đi tới phụ cận hành lang, nhìn thẳng thấy một đạo yểu điệu diễm lệ quen thuộc thiến ảnh đang hướng cùng với chính mình ngọa thất chạy trối chết. Người nữ nhân này chính là Tuyết Lam. Vô Ngạo nhất thời có chút không nổi tới, nhưng hắn vẫn là nhún nhảy, ba chân bốn cẳng đi tới Tuyết Lam trước mặt, chặn đường đi của nàng. Thấy Vô Ngạo như u linh một dạng xuất hiện, Tuyết Lam kinh hô một tiếng, ngay tại chỗ nhớ tới chính mình mới vừa nhìn thấy Vô Ngạo ở giường dũng mãnh phi thường biểu hiện. Tuyết Lam bỗng nhiên lại mỹ khuôn mặt đỏ bừng, liêu manh. Tuyết Lam Phi Hồng lấy Ngọc Dung mắng, Vô Ngạo đầu đầy hắc tuyến. CMN, ta và ta nữ nhân của mình ngủ, đùa giỡn lưu tì vết cũng là hợp pháp, mắc mớ gì tới ngươi? Được rồi, vừa rồi ngươi nhìn lén cái gì? Ngươi biết xâm phen người khác tư ẩn là trái với đạo đức. Ngươi, ta muốn xem thì nhìn, không mượn ngươi xen vào. Tuyết Lam bĩu môi, có chút gian xảo man địa nói rằng. Vô Ngạo lập tức bị tra ở, nhưng Vô Ngạo cũng không phải một cái người chịu thua thiệt. Thừa dịp Tuyết Lam không chú ý trong nháy mắt, hắn nhanh như tia chớp mà vọt đi, vươn tay cánh tay, một con trai ôm lấy Tuyết Lam tinh tế nhu man thon thả. Ngươi, ngươi làm cái gì? Buông, Tế Thân ở Vô Ngạo trong lòng, nghe hắn thân nồng nặc nam tử khí tức. Tuyết Lam vừa thẹn vừa giận, vội vàng quát, nhưng Vô Ngạo cũng là không quan tâm, trực tiếp cúi đầu, góp môi, ở Tuyết Lam hồng run môi thơm, hung hăng hôn, nửa ngày, Vô Ngạo mới, chỉ có, ở Tuyết Lam sắp tắt thở thời điểm, buông lỏng ra nàng, mỹ nhân hôn, quả nhiên hương vị ngọt ngào, Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, lè lưỡi. Liếm môi một cái nói rằng, vô sỉ, đê tiện, lưu, Tuyết Lam chọc tức, tức giận mắng, Ngọc Dung phi hồng đắc tượng cái lớn quả táo. Biết không, đây là đối với ngươi vừa rồi nhìn lén ta nghiêm phạt. Vô Ngạo hừ một tiếng nói, nghiêm phạt, Tuyết Lam khóc không ra nước mắt, nàng chẳng qua là bởi vì uống rượu quá nhiều, muốn nhìn lén một trong truyền thuyết nam nữ hoan ái mà thôi. Nhưng không nghĩ, cư nhiên vì vậy mất đi nụ hôn đầu của mình, nghĩ đến nụ hôn đầu tiên bị đoạt, lại bị Vô Ngạo tiếp tục ôm vào trong ngực, ăn bớt. Tuyết Lam chính là giận không chỗ phát tiết, nhưng Vô Ngạo là một cái tứ phẩm luyện dược sư, đấu khí thực lực chí ít ở đấu linh, biết mình không phải Vô Ngạo đối thủ Tuyết Lam, lại không dám lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe. Nhưng khi Tuyết Lam đôi mắt đẹp một tầng, khá đến Vô Ngạo thân thể chỗ có một cái to lớn nhô ra giờ địa phương. Từ sách giáo khoa chứng kiến đây là nam nhân nhìn như kiên cường nhất kỳ thực yếu ớt nhất địa. Phương Tuyết Lam lập tức tâm tư khẽ động, nghĩ tới một cái tuyệt cao trả thù. CMN, để cho ngươi đùa giỡn lão nương, kiếm lão nương tiện nghi. Xem lão nương không đồng nhất quyền đả cho ngươi kêu cha gọi mẹ. Tuyết Lam đỏ bừng mỹ khuôn mặt, hung tợn lẩm bẩm, đột nhiên giơ cánh tay lên, ngọc trưởng chặt vô thành quyền, hướng phía Vô Ngạo thân thể nào đó một cái địa phương. Hung hăng đánh, đang do dự qua muốn tiếp tục hay không ôm Tuyết Lam gợi cảm thân thể. Tiếp tục hôn nàng một hồi Vô Ngạo. Hồn nhiên thật không ngờ cái này một cha, khi hắn phát hiện Tuyết Lam ngọc quyền đã tới thời điểm. Đã muộn, Tuyết Lam đã một quyền hung hăng đánh vào Vô Ngạo thân thể một cái địa phương. À, Vô Ngạo tê tâm liệt phế hét thảm lên. Đẩy ra Tuyết Lam, Vô Ngạo ngã xuống đất, hai tay ôm lấy bị Tuyết Lam tập kích muốn chết địa phương. Thống kêu rên lên, trời thấy. Kiếp trước và kiếp này, Vô Ngạo còn là lần đầu tiên nếm được như vậy không thuộc về mình thảm thống. Thực sự quá khốc liệt nữa à à. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác. Cầu 10 điểm chống đỡ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.